Ngự nữ tâm kinh, chương 98, mây mưa, góc truyện audio.com. Xích Tất Cừu nghe xong đằng sau có người, vội vàng hướng phải lòe ra năm trượng, quay người thấy được Vương Nhạc Nhạc áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, trong ngực ôm một cái phấn hồng sủng vật giống như chồn không phải chồn, giống như báo không phải báo, khóe miệng mang theo miễn cưỡng vui vẻ, chỉ là trong mắt bắn ra đoạt người tâm phách hàn qua ngắc hắc trốn rất nhanh, khinh công không tệ lắm. Các ngươi vui mừng giáo người luôn tự cho là đúng, cuồng vọng hung hăng càn quấy. Bất quá đã trên giang hồ hỗn, lăn lộn, thì nên biết nàng là nữ nhân của ta, vũ nhục nàng tựu là vũ nhục ta, kết quả chỉ có chết. Vương Nhạc Nhạc liếc nhìn hắn một cái, không chút nào để ý hướng như tuyết đi đến. Xích Tất Cừu nhìn không ra Nhạc Nhạc võ công sâu cạn, xem hắn bộ pháp bất ổn, lại nhẹ nhàng như yến. Tựa hồ không có nội lực trong mắt lại tinh quang bức mục. Xích Tất Cừu nghe Nhạc Nhạc không chút nào đem hắn đặt ở mắt giống như đã đem hắn trở thành người chết đối đãi giống nhau, trong lòng không khỏi chiến rung động lấy, dùng co kè mặc cả ngữ khí hỏi. Vậy ngươi, không phải mới vừa nói, chỉ cần một đầu cánh tay sao? Nói xong lời này, hắn đều muốn quất chính mình một cái miệng rộng, đây không phải rõ ràng không có động thủ tựu cầu xin tha thứ sao? Nhạc Nhạc không có để ý đến hắn, tiếp được nhào đầu về phía trước như tuyết, xốp giòn hương đầy cõi lòng, như tuyết liền tâm đều nhuyễn thành một đoàn rồi, khẩn trương bất an tâm đột nhiên đạt được buông lòng, áp lực dục hỏa dâng lên, chủ động hôn lên Nhạc Nhạc, lưỡng lưỡi chợt phân chợt hợp, dây dưa không ngớt, phẩm lấy tình nhân ý nghĩ. Yêu thương, hai người vứt bỏ hết thảy, dùng môi lẫn nhau tố tưởng niệm, trong thiên địa chỉ còn lại có mất hồn tiếng rên rỉ. Sở Hồng Vũ lần trước cũng không có nhìn kỹ Nhạc Nhạc bộ dáng, hôm nay khoảng cách gần quan sát, hô hấp càng thêm dồn dập. Có thể hơn nữa thôi tình dược cùng địch nhân song trọng tác dụng, giờ khắc này nàng rõ ràng thập phần khát vọng nam nhân ôm. Nàng mắt hạnh sương mù che chắn, cực nóng chằm chằm vào hai người kích tình hôn nồng nhiệt, sớm đã lầy lội hạ thể run rẩy lên. Ồ ừ, nàng phát ra một hồi mất tự nhiên áp lực đáy ngọn nguồn giống, chậm rãi hướng Nhạc Nhạc bò đi. Như tuyết đột nhiên nghe được Sở Hồng Vũ tiếng kêu, bề bộn quay đầu lại xem xét, thấy nàng đã ngã tiến dục vọng chi hải, muốn vịn nàng, lại phát hiện mình cũng không có khí lực, chỉ có thể đoàn bông chán tại Nhạc Nhạc trên người, trong mắt nàng hiện lên vẻ lo lắng. Cái này cũng không có tránh được Nhạc Nhạc con mắt, hắn cười nói. Tuyết tỷ rất quan tâm nàng sao? Như tuyết trải qua lần trước đã học xong quan sát nam nhân tâm tư, nghe Nhạc Nhạc trong giọng nói vị chua, sao có thể không rõ, nhuyễn âm thanh phun nói. Nhạc Nhạc lang, người ta đã sai rồi một lần, tuyệt sẽ không làm tiếp nhượng lại ngươi chuyện thương tâm. Lần trước nếu không là Hồng Vũ hỗ trợ, nói không chừng chúng ta chết sớm tại Lục Không ngày nào trong tay, nàng đem ta lướt đến, cũng không có bắt buộc Tuyết Nhi làm cái gì không tốt sự tình. Ân ta một mực lành nghề vũ công hỏa tuyền chữa thương, thương thế vừa vặn, đang chuẩn bị hoàng thành tìm ngươi tựu gặp việc này. Nàng không có ác ý đấy, về sau ta lại kỹ càng nói cho ngươi, nàng cũng là rất đáng thương đấy. Góc truyện audio.com. Sở Hồng Vũ đã leo đến bọn hắn bên người, vượt quá như tuyết dự kiến đấy, nàng ôm lấy Nhạc Nhạc chân, hai tay dò xét hướng vượt qua gian. Nhạc Nhạc cười quái dị một tiếng, lấy ra ngọc thủ của nàng, nói. Cái này cái đồ biến thái, nha, nàng làm sao lại nghĩ tìm nam nhân, thật sự là kỳ quái, nàng không phải một mực ưa thích nữ nhân đấy sao? Nhạc Nhạc lang, như tuyết oán trách nhìn chằm chằm Nhạc Nhạc liếc, Hồng Vũ thanh tình thời điểm, ngàn vạn đừng kêu nàng biến thái. Nàng hội, sẽ, rất thương tâm đấy, hắc hắc đương nhiên, không nghĩ qua là tự kêu đi ra rồi. Cái kia ngươi trước nhìn xem nàng, chờ ta thu thập người kia, lại đến hảo hảo giải độc cho ngươi. Nhìn xem Nhạc Nhạc sắc sắc cười xấu xa, như tuyết thiếu chút nữa không muốn buông tay, quả muốn đồng lứa nhuyễn tại nàng trong ngực mặc kệ nàng khi dễ yêu thương. Xích Tất Cừu tâm thần đại loạn gian, nghĩ đến muốn chạy trốn, lại tưởng tượng, lãng phí đại lượng long đạm thảo, nếu là không có hoàn thành việc này, chắc chắn bị sư phụ trách phạt, hơn nữa còn là lưng cõng sư cô hồ cơ vụng trộm hành động, nếu là bị các nàng biết rõ việc này thất bại, bất định xử lý như thế nào chính mình đây này. Chợt nghe Nhạc Nhạc tin tưởng 10 phần đến thu thập mình, dọa ý thức muốn đi cửa ra vào bỏ chạy. Nhạc Nhạc thấy hắn muốn chạy trốn, ha ha cười cười. Hiện tại mới nghĩ đến trốn, không biết là đã chậm sao. Cửa điện đột nhiên tối sầm lại tiến đến hai cái quần áo không chỉnh tề nữ tử, đúng là Diệu Duyên cùng Huyết Ảnh. Xích Tất Cừu vừa thấy Huyết Ảnh bộ dáng đã biết rõ nàng trúng xuân độc, kinh diễm tại sắc đẹp của nàng, đồng thời chợt lại thấy được Diệu Duyên, đầu hắn. Ông, một tiếng nổ tung rồi, cái kia phấn hồng sợi tóc đẹp đẽ ôn nhu, sờ sờ ngọc nhan câu hồn đoạt phách, chập choạng chất áo mỏng bị Huyết Ảnh cắn xé được rách mướp như dạ quang mỹ ngọc giống như lòa lồ tại bên ngoài, vú trắng như ẩn như hiện, mỗi một tấc tư thái đều tản ra vô biên nhục dục. trong lòng của hắn nhịn không được cùng tiểu sư muội Tư Đồ Mẫn so sánh, phát hiện nàng này so sư muội càng có thể làm cho nam nhân điên cuồng. Cùng Hồ Cơ so đâu rồi, hai người mỗi vẻ, Hồ Cơ thẩm mỹ làm cho nam nhân không dám nhìn gần, khắp nơi tản ra nguy hiểm xinh đẹp. Mà trước mắt phấn phát nữ tử chính trực tuổi trẻ thanh xuân, mỹ thái vô biên, yêu dị lẳng lơ, làm cho nam nhân vừa thấy được tựu không cách nào chuyển di ánh mắt cái chủng loại kia. Xích Tất Cừu cũng không cách nào chuyển di ánh mắt, hừ, không cho phép ngươi như vậy chằm chằm vào ta. Chấm, Diệu Duyên có chút giận dỗi, vung tay áo một cái trắng nõn nàng ngọc trường tựu đánh ra, tức khắc làn gió thơm đại tác hùng hậu được giống như tường đồng dạng chân khí, hướng Xích Tất Cừu đánh tới, chân khí hiện lên phấn hồng cùng trắng mốt lẫn nhau hình dáng, ảo ảnh ngàn vạn tăng thêm thôi tình mùi thơm, Xích Tất Cừu càng không cách nào động, hoặc là hắn muốn rõ ràng hơn thích nghe trường phong mùi thơm. 3. Một trường kia rắn chắc vỗ vào lồng ngực của hắn, mặc dù có hộ thể chân khí cháo, nhưng Diệu Duyên một trường này uy lực thật sự thật lợi hại, cái này thân công lực không thua bách niên khổ tu. A hát, theo tiếng kêu thảm thiết của hắn, mấy ngụm máu tươi cũng phun rượu mà ra, bị đánh bay vài chục trượng, đầu hung hăng đánh lên đại điện cột đá, màu trắng nhuyễn hình dáng vật như đậu hủ bình thường rơi vãi, bị mất mạng tại chỗ. Góc truyện audio.com, Vương Nhạc Nhạc hoảng sợ mà nhìn qua Diệu Duyên, thầm nghĩ. Một trường này uy lực cũng khoa trương, bằng nội lực của ta, dùng tới 10 thành trường kình cũng đánh không ra hiệu quả như vậy. Như một trường này đánh hướng ta, chỉ sợ bất tử cũng là trọng thương a, nàng. Như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Lòng chồn ục ục chằm chằm vào Diệu Duyên, ánh mắt lộ ra hiểu ra thần quang. Diệu Duyên cũng ngây người kinh ngạc nói, a hát, tại sao có thể như vậy, Nhạc Nhạc lang. Ta chỉ muốn dạy dỗ hắn thoáng một phát, như thế nào sẽ giết hắn đây này? Ta giết người rồi, ô ô, nàng kinh hoàng ở bên trong, vứt bỏ huyết ảnh, nhào vào Nhạc Nhạc trong ngực khóc lớn. Nhạc Nhạc lang, tại sao có thể như vậy, người ta lần thứ nhất sát nhân, rất sợ hãi. Nhạc Nhạc đã không nghĩ ra võ công của nàng vì sao đột nhiên gia tăng nhiều như vậy, cũng không suy nghĩ thêm nữa, thầm nghĩ. Diệu Duyên trước kia là Nico, nghe nói là lần đầu tiên ra ngoài, không có qua sát nhân tự nhiên sẽ có loại này phản ứng, hảo hảo an ủi nàng một phen, miễn cho lưu lại ám ảnh trong lòng. Quan trọng nhất là ngự nữ tâm kinh dùng thuật thôi miên xóa đi nàng xuất ra nhớ lại, nếu là bởi vì tâm thần bất ổn, phá vỡ thôi miên hiệu quả vậy thì thảm rồi, một cái tuyệt sắc dâm nữ lại đi xuất ra đem làm Nico ta tự bồi lớn rồi, nói không chừng dẫn xuất căm ghét như kẻ thù tuyệt tình sư thái ta đây tựu không có cách nào tại giang hồ lăn lộn. Nghĩ tới đây, bề bộn nói với nàng nói, Duyến Nhi không sợ, ngươi giết chỉ là bại hoại, ngươi giết hắn tựu là giúp ta, chẳng lẽ giúp ta, ngươi không vui sao? Diệu Duyên nghe Nhạc Nhạc vừa nói như vậy, tiếng khóc nhỏ dần, ôn nhu nói. Ô ô, Duyên Nhi đương nhiên nguyện ý giúp Nhạc Nhạc lang rồi, chỉ là người ta lần thứ nhất sát nhân, trong nội tâm sợ hãi nha. Nhạc Nhạc thấy nàng đã không áy náy chi ý, gấp rút hỏa hầu, dục truyền di lực chú ý của nàng. Khục khục, hắn tiểu tử võ công lợi hại, đánh ta một trường, a hát, đau quá đây này. Hắn giả bộ như bị thương bộ dáng, che ngực, ho khan vài tiếng. Diệu Duyên quả nhiên mắc lừa quên sát nhân sự tình, vây quanh Nhạc Nhạc lại là vuốt ve lại là độ khí đấy. Nhạc Nhạc lang, theo như Tuyết Dục Hòa khó nhịn thúc gọi, Nhạc Nhạc cũng không cách nào ẩu tả xuống dưới, nhìn xem cả điện hơn 300 đầu thanh xuân ngọc thể, trong lòng sinh ra không hiểu hưng phấn hình dáng. Diệu Duyên mẫn cảm phát giác đến Nhạc Nhạc tâm tính biến hóa, có lẽ là song tu lúc Nhạc Nhạc cái kia một tia thần niệm lên tác dụng, hai người tâm linh tương thông cảm giác càng đều thông minh sắc sảo. Nhạc Nhạc lang, người đi trước an ủi các nàng a, nhớ rõ lưu một điểm khí lực, hảo hảo yêu thương Duyên Nhi nha. Diệu Dán theo tại Nhạc Nhạc ngực, ngón tay ngọc khẽ vuốt khuôn mặt của hắn, xốp giòn ngứa khoái cảm truyền khắp Nhạc Nhạc toàn thân, trường thương đã đứng thẳng, Nhạc Nhạc trong lòng đích nghi vấn lại ngày càng nhiều. Nàng bị xóa đi xuất ra nhớ lại những, này khiêu tình mỹ thuật ở đâu học hay sao? Chẳng lẽ là trời sinh đấy, dâm nữ thân thể sống lại về sau, dĩ nhiên là đã có những này kỹ năng, hắc hắc mặc kệ, về sau lại chậm rãi nghiên cứu. Như Tuyết quần áo đã bị xé đi, Sở Hồng Vũ cũng là không mảnh vải che thân, thói quen ở vào thượng vị, dùng linh xảo đầu lưỡi thẻ lưỡi ra liếm đùa với Như Tuyết gợi cảm khu vực cực đại bộ ngực sữa run rẩy ma sát tại Như Tuyết bụng dưới, đỏ hồng xinh đẹp điểm sung huyết no bụng cứng rắn. Ngảnh, góc truyện audio.com, mông bự cao kiều, như hồ ly bình thường tả hữu bầy sáng ngời, bụi cỏ sớm đã lầy lội. Nhạc Nhạc thấy nàng đặt ở Như Tuyết trên người, mặc dù minh bạch nàng là nữ nhân, nhưng trong lòng nhưng không thoải mái, nhanh chóng cởi sạch quần áo, nhắm ngay nàng màu mỡ nơi bí mật trả thù tựa như hung hăng đâm tới. Sở Hồng Vũ chỉ, cái, hơi hơi rên, thêm nữa. nhưng lại thoải mái rên rỉ cũng mặc kệ vừa bị xé nứt vẫn còn đổ máu khang màng, lang thang vặn vẹo thân eo, nghênh hợp với nhạc nhạc va chạm, bỗng nhiên tại nàng mê loạn đáy lòng, rõ ràng truyền đến nhạc nhạc tâm linh ngữ điệu. Hừ, nhớ kỹ, ngươi chỉ là nữ nhân phải có nữ nhân tư thái. Đừng tưởng rằng quang chơi giả phượng hư hoàng trò chơi tựu có thể giải quyết sinh lý vấn đề, ngươi là cần nam nhân đấy. Hắc hắc, ngươi bây giờ gọi phải hay là không rất thoải mái, rất khoái nhạc. Nhạc nhạc dụng tâm ngữ tại chậm rãi vì nàng tẩy não, tại nàng thần trí không rõ xuống, sinh ra thật lớn thôi miên hiệu quả, dùng từ càng ngày càng hạ lưu thô lỗ, đợi đến lúc Sở Hồng Vũ bị chửi anh đáy ngọn nguồn khóc lúc lại dùng ôn nhu ngôn ngữ chậm rãi hống nàng vui vẻ, dụng tâm cùng tâm trực tiếp trao đổi, biểu đạt ý nghĩ. Yêu thương, mặc dù chỉ là do dục sinh ra ưa thích dụng tâm đến lừa gạt tâm, hiệu quả rõ ràng nhất. Thân thể co rúm không có chút nào đình chỉ tại đây tâm thần yếu ớt nhất mẫn cảm thời điểm, nhạc nhạc đã dùng thân thể. Tinh thần, ngôn ngữ ba quản đủ xuống, đem nàng chinh phục. Đối đãi nữ nhân, nhạc nhạc tựa hồ đã tổng kết ra một bộ có thể thực hiện ngự nhà gái án, mặc dù có chút tà ác. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, dùng, chấn động vân, đem Sở Hồng Vũ đưa lên cực lạc chi đỉnh, xem nàng mang theo nước mắt ôn thuần tiếp đi, lại để cho hắn tại trong mộng tiêu hóa vừa rồi quán thâu tư tưởng A, như tuyết phấn nộn thân thể vô lực loạn đạp trong miệng mơ hồ không rõ hô hào. Nhạc nhạc lang thẳng đến bị nóng hổi mà cứng rắn vật thể đâm vào thân thể, nàng mới như xà bình thường cuốn lấy nhạc nhạc dùng trơn trượt thẩm mỹ thân thể ma sát lấy người yêu thổ lộ trong nội tâm ham muốn. Nhạc nhạc không muốn nàng bị xuân độc tra tấn, liên tục hai chiêu ngự nữ kỹ thuật lại để cho nàng một tiết như lưu thoải mái ngủ ngã vào trong lòng ngực của hắn, tứ chi nhưng chặt chẽ quấn quyết lấy nhạc nhạc trên mặt thỏa thích vui thích cùng không bỏ. Diệu duyến xảo tiếu lấy đến gần, kiều rung động nói. Nhạc nhạc lang, như tuyết biểu hiện ra lạnh như băng, không nghĩ tới làm khởi việc này ra cũng là như vậy điên cuồng, thực muốn nhìn một chút huyết ảnh là như thế nào biểu lộ, duyến nhi tốt chờ mong nha. Nhạc nhạc cười xấu xa lấy quét nàng liếc phát hiện nàng hai chân tựa hồ cũng đứng không vững, đầy mặt ửng hồng, xem ra cũng động tình cực kỳ, giữa hai chân đã có kỳ hương truyền đến, nhạc nhạc biết rõ đó là màu bạc chất lỏng mùi thơm, trêu ghẹo nói. Duyến, đã đợi không kịp vậy sao? Ừ, đúng vậy a, Diệu Duyến hào không cố kỵ đáp. Người ta bị ngươi liếc mắt nhìn, tựu chịu không nổi, như thế nào nhịn được xem ngươi cùng những nữ nhân khác làm lần này sự tình. Bất quá huyết ảnh sắp nổi giận rồi, nhạc nhạc lang trước tiên đem thu thập hết a, Duyến Nhi còn có thể chịu nhịn một lát. Nói xong, vùng tay áo phát ra một cỗ hấp lực chậm gì gì đem năm trượng bên ngoài huyết ảnh nắm ra, nhạc nhạc lại là cả kinh. Góc truyện audio.com, tại Duyến Nhi trên người đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lúc ban đầu thấy nàng lúc võ công bất quá vừa đạt đến nhất lưu, hiện tại chỉ từ nội lực bên trên xem, không kém gì tông sư cấp nhân vật ít nhất so Lục Không ngày nào muốn cao hơn rất nhiều. Huyết ảnh nghe thấy tới nhạc nhạc hiểu rõ tựa như ong mật y hệt đánh tới, không lưu loát mà lo lắng lục lọi tại nhạc nhạc trên người. Huyết ảnh thân thể nhẹ nhàng linh hoạt bạch mảnh, làn da co giãn kinh người, không mang theo một điểm thịt thừa, mỗi một phần đều vừa đúng, thường kỳ thích khách kiếp sống lại để cho nàng tư thái đạt được hoàn mỹ rèn luyện. Khuôn mặt lạnh như băng bị dược vật thôi phát mị đáng yêu quấn cực lớn tương phản mang cho nhạc nhạc thật lớn kích thích ngậm lấy tuyết phong cơ châu tách ra nàng thon dài hữu lực đùi. Huyết ảnh lần thứ nhất cao trào đến hết sức nhanh chóng cùng mãnh liệt thét lên về sau toàn thân chỉ là kịch liệt run rẩy như muốn tiến vào nhạc nhạc thân thể giống như cắt gao ôm lấy eo của hắn tựa hồ như vậy có thể vĩnh viễn đạt được hắn. Nhạc nhạc bị nàng khấu trừ toàn thân run lên âm thầm vận khởi nội lực mới chống cự ở đau đớn cười thầm nói. Nữ nhân cao trào lúc động tác thật sự là thiên kỳ bách quái tất cả không giống nhau. Diệu Duyến ở bên cạnh xem mùi ngon thấy hắn ok huyết ảnh mới hỏi nói. Nhạc nhạc lang, ngươi cùng các nàng làm thời điểm, vì cái gì ngắn như vậy? Cùng ta làm thời điểm, lại muốn một hai canh giờ đâu rồi, một hồi xuống, đều có thể đem Duyến Nhi mệt chết. Nhạc nhạc âm thầm kêu khổ, nữ nhân thật sự là yêu so sánh giống cái động vật liền cái này cũng muốn so. Ta chẳng lẽ nói thực cho ngươi biết Diệu Duyến, bởi vì ta không muốn xa rời thân thể của ngươi, không muốn dùng bí thuật co lại thời gian ngắn, muốn mỗi thời mỗi khắc đều tại trong thân thể ngươi. Diệu Duyến gặp nhạc nhạc không trả lời, cũng không truy vấn, chỉ là xấu hổ cười mắt trắng không còn chút máu, hình như là nói. Ta minh bạch tâm tư của ngươi, ngươi không lừa được ta. Chấm, nhạc nhạc nhìn càng chóng mặt thầm nghĩ. Nhà đầu kia đều nhanh thành yêu tinh rồi. Nhạc nhạc lang, ngươi nhìn bên cạnh còn có hơn 300 nữ tử còn có trong bể dục dẫy dụa đấy, còn phải dựa vào ngươi giải cứu. Cái kia thế nhưng mà Duyến Nhi cũng muốn rồi, nên làm cái gì bây giờ? Nàng cúi đầu, không lại xem nhạc nhạc. Nhạc nhạc cười hắc hắc rốt cục minh bạch Diệu Duyên ý tứ chân chính rồi. Nguyên lai nàng xem ta đối với như tuyết dùng chấn động chi vân cùng xoay tròn cuồng long lúc dáng vẻ hạnh phúc cũng muốn nếm thử loại chiêu thức này. Nghĩ thông suốt tâm tư của nàng, cũng tự dễ làm tốt. Diệu Duyến đã cởi sạch quần áo, đánh tới trán âm thanh mị nói. Đã biết rõ Nhạc Nhạc lang có thể minh bạch Duyến Nhi tâm tư ân, nhanh lên vào đi. Ô a hát, tại đám mây phi hành nàng, rốt cục minh bạch chiêu thức kiêu uy lực ta muốn phòng sách xuất ra đầu tiên cũng luyến lên loại cảm giác này. Về sau ẩn cư lúc tại Diệu Duyến mãnh liệt yêu cầu xuống, Nhạc Nhạc lại sáng chế ra rất nhiều mới đích tuyệt chiêu. Nhạc Nhạc một hơi dùng tuyệt chiêu giải quyết hơn 300 cái đi vũ cung nữ tử kinh hỉ phát hiện các nàng tất cả đều là sử nữ, ngự nữ công lực đại tăng phía dưới cũng tăng thêm rất nhiều phiền não thẳng đến công lực lại lần nữa sau khi đột phá. Về sau, những, này đi vũ cung nữ tử trở thành Nhạc Nhạc 3.000 mỹ nữ bên trong đích đệ nhất phiên nền, võ công cũng đều gây nên nhập đặc cấp. Góc truyện audio.com Sở Hồng Vũ đã sớm đã tỉnh, nhìn xem Nhạc Nhạc. Hùng ác chẳng những không có lửa giận, ngược lại ôn thuần giống như chỉ. Cái, con cừu nhỏ, hơn nữa là chỉ. Cái, tiểu dê mẹ, chằm chằm vào Nhạc Nhạc đôi mắt cũng là ôn nhu một mảnh, ôn nhu được như bộ ngực của mình, nàng cơ hồ nhớ mất trước kia tình ái phương thức cảm thấy Nhạc Nhạc đối đãi nàng như vậy, mới thật sự là khỏe mạnh sinh hoạt. Đổ mồ hôi, có điểm giống trị liệu đồng tính luyên ái. Bản thân sẽ không xem thường đồng tính luyên ái, lý giải cũng trên tinh thần ủng hộ nàng. Hắn, nhóm, đám bọn họ nguyện nàng. Hắn, nhóm, đám bọn họ qua hạnh phúc. Nhạc Nhạc theo hành công trong tỉnh lại, chậm rãi mắt khai mở hai mắt chói mắt tinh quang lóe lên tức thì, lại khôi phục sáng ngời đa tình trạng thái. Ngẩng đầu nhìn lên, hơn 300 song xinh đẹp đôi mắt chính chuyên tình nhìn chăm chú lên hắn, Nhạc Nhạc cười hắc hắc. Làm sao vậy, đều như vậy chăm chăm vào ta. Chấm, Sở Hồng Vũ mềm dựa vào Nhạc Nhạc bên người e thẹn nói. Vũ Nhi nghĩ lại một phen, cảm thấy ngươi đối với ta nói rất có lý cho nên. Người ta muốn cùng ngươi. Nàng vừa chỉ sau lưng hơn 300 cung nữ, các nàng đều là ta theo các nơi cứu đến đáng thương nữ tử, một mực bị ta trở thành phi tử ân cái kia. Vũ Nhi đã cùng các nàng nói, các nàng cũng nguyện ý đi theo ngươi, có thể hay không đem các nàng đều thu. Nhạc Nhạc đem nàng ôm trong ngực ngẩng đầu nhìn quét hơi khẩn trương thẹn thùng chúng nữ cười nói. Lần này là cái ngoài ý muốn, bất quá đã các vị đã cùng ta có hợp thể duyên phận ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, chờ ta trở về phương Bắc an bài tốt khóa sự tình, định tới đón các ngươi chung độ quãng đời còn lại, như thế nào đây? Đa tạ công tử, chúng nữ một mảnh vui mừng, lập tức đánh tan không khí khẩn trương. Diệu Duyến cùng Như Tuyết đã thu thập xong đồ đạc, hai nữ đi tới, gặp hào khí náo nhiệt, đã biết Nhạc Nhạc đã tiếp thu chư nữ. Nhạc Nhạc lang ta đã thu thập xong đồ đạc mau xuất phát một chút a ta phải về hoàng thành xem phụ mẫu ta. Như Tuyết kể từ khi biết cha mẹ chưa chết tin tức về sau, một khắc cũng ngốc không nổi quả muốn chắp cánh bay hồi trở lại cha mẹ bên người. Nhạc Nhạc cười to, ha ha, như muốn trở về cũng phải đợi đến lúc hừng đông a hát có chút đói bụng. Sở Hồng Vũ cũng cười nói, đúng vậy a, Nhạc Nhạc lang một ngày không ăn cái gì, rượu và thức ăn đã chuẩn bị cho tốt chúng ta trước cùng Nhạc Nhạc lang ăn cơm đi. Dừng lại, một chầu tiệc rượu tố vô cùng ly biệt khổ tâm. Nhạc Nhạc đau đầu nhất tựu là tình nhân ly biệt, đặc biệt là đồng thời cùng hơn 300 cái tình nhân, hắn ôm trầm Sở Hồng Vũ, an ủi. Người trước tiên đem đi vũ cung sửa sang lại một phen, chỉ sợ vui mừng giáo sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là các ngươi có cái gì ngoài ý muốn ta sẽ rất khổ sở đấy. Các loại, đợi đem đi vũ cung xử lý tốt, đi Nam Lăng Vương phủ hoặc là Hoàng Thành Mộc tướng quân phủ đô có thể thăm dò được tin tức của ta, nếu là không có cái khác quan trọng hơn sự tình ta hội. Sẽ, mang các nàng cùng đi tại đây xem ngươi đấy. Ân, Vũ Nhi đã biết, hiện tại thì muội chúng ta võ công đều tăng lên rất nhiều, chỉ cần không trúng dược vật của bọn hắn, ai cũng không sợ. Của ta Lan Hoa chỉ nhanh tiến vào tầng thứ ba đại thành cảnh giới, coi như là hoan hỷ Phật đến rồi ta cũng không sợ. Nhạc Nhạc lại giao cho một fan, mới mang theo huyết ảnh. Như Tuyết, góc truyện audio.com, Diệu Duyến ly khai ục ục đi theo cuối cùng, rất phiền muộn trừng mắt huyết ảnh, không nghĩ tới huyết ảnh thất thân sau chẳng những không có thương tâm, còn giống như rất vui vẻ bộ dạng, lại để cho ục ục như thế nào không tức giận. Mấy người vận dụng khinh công, rất nhanh phiêu hạ Vu Sơn ngọn núi chính, hướng Nam Lăng bước đi. A-di-đà Phật, phía trước các vị thí chủ xin chờ một chút. Một tiếng to thanh chính Phật âm tại Nhạc Nhạc lỗ tai vang lên, chỉ cảm thấy sau lưng bốn đạo cực tốc bóng người đuổi theo. Nhạc Nhạc cùng chúng nữ dừng bước lại, dò xét người tới. Một cái ngân tu đủ ngực thọ lông mày đến phải đích cao tăng đi ở đằng trước, vì cái gì gọi hắn cao tăng đâu rồi, Nhạc Nhạc đây là sao giải thích? Hắn bởi vì có ba, một là dáng người tương đối cao. 2 là tuổi tương đối cao, ước chừng 7-80 tuổi. 3 là võ công rất cao. Hai cái hơn 40 tuổi trung niên tăng nhân, cung kính theo sát tại phía sau hắn, bên cạnh rõ ràng còn có một tuổi trẻ nữ tử tuổi chừng 20, khí chất cao quý thanh nhã, đôi mi thanh tú má phấn, môi anh đào hàm răng, áo trắng như tuyết, cầm trong tay đàn mộc mảnh kiếm, thần sắc lãnh ngạo, quét nhạc nhạc liếc chỉ có chút kinh ngạc, chứng kiến Diệu Duyên lúc trong mắt hiện lên một vòng ghen ghét, sau đó mộc xem mũi, mũi nhìn tâm, không hề xem bất kỳ vật gì. Nhạc nhạc nhớ tới tìm chùa toàn bộ giới cái kia dâm tăng, muốn đánh nhau thú trước mắt cao tăng vài câu, nhưng thấy đến trước mắt nữ tử áo trắng lăng lăng như tiên khí chất về sau, khẽ cười khổ lắc đầu, lại nhớ lại khởi xa xôi chuyện cũ, cái kia thút thít nhì non thanh âm. Người một tên lường gạt, người đưa ta thủ cung xa. Sư phụ đã biết chắc chắn quở trách ta đấy. Ta hận ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhạc nhạc trở nên đau thương mà bắt đầu ám đạo thầm nghĩ. Khí chất của nàng cùng Tinh Nhi giống như, chẳng lẽ cũng là Tinh Vũ môn hay sao? Diệu Duyên tựa hồ có thể cảm thấy tâm sự của hắn, nhẹ nhàng khoác ở cánh tay của hắn, không nói gì. Loại này an ủi lại vừa đúng, nhạc nhạc vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, biểu thị lòng biết ơn. Lão Tăng có chút thi một Phật lễ cất cao giọng nói. Lão Nạp Thiền Tông Tuệ Năng, có việc thỉnh giáo tiểu thí chủ. À hát nguyên lai là Tổ Tông Tuệ Năng Đại Sư, có việc thỉnh cho dù nói tới. Nhạc nhạc nghe được hắn là Tuệ Năng, không cái gì kinh hỉ thái độ, vẫn là thản nhiên nói. Huyết Ảnh cùng Trung Nhược Tuyết nghe xong là Tuệ Năng đại sư đều lộ ra sùng kính thái độ, Diệu Duyên tắc thì lộ ra không biết giải quyết thế nào suy tư hình dáng. Tuệ Năng có chút không có ý tứ nói. Xin hỏi tiểu thí chủ, hướng Nam Lăng Lộ làm như thế nào đi? Lão Nạp nhiều năm không hạ sơn, sớm quên thế núi đường xá, mà hai cái tiểu đồ chưa bao giờ hạ qua núi, cho nên. Nhạc nhạc trong lòng sợ hãi thán phục. Nguyên lai là Tuệ Năng đại sư là thứ dân mù đường, ta nói trên giang hồ sao có nghe đồn, nói hắn cũng không độc thân hành tẩu, nguyên lai là nguyên nhân này. Hắn chỉ nữ tử áo trắng, nói, vị cô nương này đâu này, bạch y nữ tử kia gặp nhạc nhạc hỏi mình, nhàn nhạt đáp. Ta là Tinh Vũ môn đấy, thở nhỏ lên núi tập nghệ, đây là lần đầu xuống núi cũng không biết đường. Thanh âm nhu hòa, lại không mang theo một tia cảm tình. Chóng mặt nguyên lai là một đám dân mù đường. Nhạc nhạc trong lòng thầm suy nghĩ nói, quả nhiên là Tinh Vũ môn đấy, không biết của ta đường tinh ra thế nào rồi. Ai, nàng khẳng định hận chết ta rồi. Góc truyện audio.com, biểu hiện ra sông Tuệ Năng mỉm cười nói, à hát, việc rất nhỏ chúng ta mấy người cũng đang muốn hướng Nam Lăng đi cùng một chỗ chạy đi a. Vương nhạc nhạc như đặt ở bình thường mới sẽ không cùng hòa thượng đồng hành, lần này quyết định Duyên vì vậy muốn bộ đồ cái này nữ tử áo trắng lời mà nói, dục nghe ngóng đường tinh tin tức. Tuệ Năng nghe xong đại hỉ, ha ha cười nói. Vậy làm phiền rồi, tiểu thí chủ nhìn thấy lão Nạp vẫn là lòng yên tĩnh mặt hòa, không thấy một tia chấn động, nội công định cùng đúng là hiếm thấy, ngày sau chắc chắn nhiều đất dụng võ. Nhạc nhạc trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ, ta thấy đến ngươi kinh hỉ cái đầu bòi, ngươi cũng không phải siêu cấp đại mỹ nữ. Ngươi bên cạnh mỹ nữ ta đối với nàng hứng thú cũng không lớn, ai, nâng lên Tinh Vũ môn ta đều có chủng. Chồng, chịu tội cảm giác, Tuệ Năng nếu là biết rõ nhạc nhạc ý nghĩ trong lòng, chắc chắn khí một Phật thăng thiên, thẳng quy Phật tổ ôm ấp hoài bão. Tuệ Năng đột nhiên chứng kiến Diệu Duyên trong ngực long trồn ục ục trong mắt kim quang lóe lên, lập tức lắc đầu ngâm nói. Ngàn năm khổ tu vì chuyện gì, duy chỉ có chữ tình dò xét không khai mở. Long trồn đen bóng mắt to vòng vo vài vòng, khinh thường mà xông Tuệ Năng le lưỡi chui vào Diệu Duyên trong ngực không hề ngẩng đầu. Tuệ Năng chứng kiến long trồn phản ứng, chỉ là ha ha cười cười cũng không nhiều ngữ. Chứng kiến phấn phát yêu dị Diệu Duyên lúc lại nhíu mày, khi thì nhìn quét nhạc nhạc toàn thân, khi thì đáy ngọn nguồn đầu trầm tư, như là đang quyết định cái đại sự gì. Nhạc nhạc trong lòng run lên, thầm nghĩ. Phật gia phạm công nhiều có sảnh diệu chỗ, chẳng lẽ Tuệ Năng nhìn ra Duyên Nhi chúng thôi miên chi thuật hừ, bốn người bọn họ chúng ta cũng là bốn cái, đánh nhau không biết thắng bại như thế nào. Dù sao ta sẽ không cho ngươi cướp đi Diệu Duyên đấy, nàng là ta một người đấy, Thiên Vương lão tử cũng không được. Ánh mắt hung hăng chằm chằm vào Tuệ Năng, nếu là hắn một có hành động gì, nhạc nhạc nhất định sẽ xuống tay trước. Cả buổi không thấy Tuệ Năng có động tĩnh gì, nhạc nhạc nhịn không được hỏi. Không biết Tuệ Năng đại sư cần làm chuyện gì, muốn đích thân xuống núi. Hơn nữa liền Tinh Vũ môn truyền nhân cũng rời núi rồi hả? Chẳng lẽ lại có cái gì ma đầu xuất thế? Ha ha, tiểu thí chủ Tuệ căn sâu, một ngụm lên đường xảy ra chuyện chân tướng. Tam đại khắc tinh xuất hiện trùng lập giang hồ tai nạn buông xuống, hy vọng lão Nạp có thể kịp thông chi mấy vị bạn cũ cũng lại để cho thiên hạ võ lâm nhân sĩ coi chừng đề phòng. Tuệ Năng vuốt vuốt râu dài, lông mày vo thành một nắm. Cái gì khắc tinh, đại sư có thể hay không nói rõ? Nhạc Nhạc lòng hiếu kỳ bị câu dẫn, vài thập niên trước tựu hung danh tại bên ngoài ba đại ma đầu. Giết ma Mã Tự Tại, dâm ma Dương Tiếu, phá hư ma Lỗ Thủng. Bọn hắn theo Tinh Vũ gác cổng bí trong sơn động trốn thoát. Di Tư Sư Điệt chuyên môn đến Thiền Tông thông chi lão Nạp Thiền Tông biết rõ việc này trọng đại, phái người đến Tuyệt Tình trai Thỉnh Tuyệt Tình sư thái hỗ trợ, không nghĩ tới nàng vài ngày trước bị Vui Mừng Giáo Hồ Cơ gây thương tích, bây giờ còn đang bế quan dưỡng thương. Hiện trong giang hồ chỉ có Tiên Vu Giã võ công có thể cùng Tam Ma Đầu chống lại, mà Tiên Vu Giã lại cùng Dâm Ma có cửu oán, lần này đi ra chắc chắn hướng Tiên Vu thế gia báo thù, lão Nạp hiện tại muốn tiến đến trợ vị này lão hữu giúp một tay. Tuệ Năng lo lắng nói. Cái gì? Góc Chuyện audio.com. Tiên Vu thế gia cùng Dâm Ma có cửu oán. Nhạc Nhạc kinh hãi nói. Đúng vậy a, làm sao vậy? Bất quá sư tỷ của ta Đường Tinh đã đề mấy ngày trước đây chạy tới Lạc Thành Tiên Vu thế gia rồi, chỉ cần cẩn thận đề phòng, chắc có lẽ không gặp chuyện không may đấy. Nữ tử áo trắng vẫn là nhàn nhạt nói ra. Đường Tinh, Nhạc Nhạc nghẹn ngào kêu lên. Nàng đi Lạc Thành rồi hả? Nữ tử áo trắng đối với Vương Nhạc Nhạc thất thố, có chút hoài nghi, hỏi. Người nhận thức sư tỷ của ta, chấm, à hát, không, không biết, ta là Tiên Vu thế gia con rể, nghe được tin tức như vậy, có chút sốt ruột. À hát, cái kia Tuệ Năng đại sư, người bây giờ không đi Lạc Thành, đi Nam Lăng làm gì? Đương nhiên là thông chi võ lâm nhân sĩ, thuận tiện chiêu tập võ lâm cao thủ, đuổi bắt ba cái đại ma đầu. Nữ tử áo trắng có chút không kiên nhẫn, đối với Nhạc Nhạc vô chi cảm thấy giận dỗi. Nữ nhân là mẫn cảm đấy, trông nhược tuyết. Huyết Ảnh, Diệu Duyến nghe ra giọng nói của nàng bất thiện, đồng loạt xông nàng trợn trắng mắt, rất có một lời bất hòa, không cùng tựu muốn động thủ dấu hiệu. Nhạc Nhạc không tâm tư để ý tới áo trắng nữ bất mãn, muốn chỉ chốc lát đột nhiên dừng lại, đối với Huyết Ảnh nói. Ảnh Nhi, ngươi mang các nàng đi Nam Lăng, ta muốn về trước Lạc Thành nhìn xem Yên Nhi, bằng không thì tâm thần khó có thể bình an. Chấm, Nhạc Nhạc lang, ta cũng muốn đi, người ta không muốn rời đi ngươi nửa bước, ta muốn một mực cùng tại bên cạnh ngươi. Diệu Duyến làm nũng nói, ta cũng vậy, Nhạc Nhạc lang, để cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ a, Như Tuyết cũng học Diệu Duyến làm nũng. Chỉ có Huyết Ảnh sẽ không những, này, sau nửa ngày mới đáy ngọn nguồn âm thanh nói. Ta cũng muốn với ngươi cùng một chỗ, cách chương.